Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1816, một đường bình tĩnh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi ghé mắt, cười mắng, còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian rửa nồi nhóm lửa. Vâng, Tần Lĩnh cười, nụ cười kia vô cùng chân thực. Tiếp lấy, hắn xoay người đi vội vàng nhóm lửa, điểm ấy hỏa tự nhiên không làm khó được hắn. Chủ mẫu, có khi ta hồi tưởng một chút, người mới là ta vận mệnh bước ngoặt, nói thế nào? Khúc Đản Nhi cười hỏi, ta tự hỏi, có thể chưa từng đã giúp ngươi cái gì? Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu, liền là Tần Lĩnh chú định bị hố, một mực bị nô lệ bị hố hàng. Tần Lĩnh nhẹ nhàng khoan khoái cười cười, không có nói thêm nữa. Trong lòng của hắn rõ ràng, kỳ thật nói trắng ra, nếu như không có Khúc Đản Nhi đụng vào Kỳ An đường đi, cùng hắn đánh một trận chiến, hại hắn thảm bại, mà Mặc Liên Thành vô cùng có thể sẽ bị hắn luyện. Coi như không có luyện thành Mặc Liên Thành nhân họa đắc phúc thanh tình, sợ cái thứ nhất chính là đem hắn cho giết. Nhưng là, bởi vì thua với Khúc Đản Nhi ngược lại cho hắn một cái sống sót cơ hội. Mặc Liên Thành cũng không có giết hắn, ngược lại một thân mang theo trên người. Tiếp qua một hồi, mùi cơm chín bốn phía, thức ăn nói không được là sơn tân hải vị, chỉ là món ăn hàng ngày, so với lên những cái kia xa xỉ sơn tân càng khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mặc Liên Thành cũng dừng lại, vây quanh ở trước bàn nhìn chằm chằm món ăn, ánh mắt nhìn như bình thản nhưng tuôn ra lấy một vòng ánh sáng. Đản Nhi, là ngươi làm đến món ăn à, đúng thế. Khúc Đản Nhi gật đầu, ngồi xuống. Ha ha, không sai, Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên, đang lúc Tần Lĩnh muốn động đũa ăn đồ ăn lúc, tên nào đó đừng có dụng tâm đem chén một đưa cho Tần Lĩnh, nói. Mệt mỏi quá nha, Tần Lĩnh, giúp ta bới chén cơm. Tần Lĩnh nghe xong, tự nhiên sẽ làm theo, thay chủ tử bới chén cơm là quá bình thường sự tình. Có thể chờ hắn vừa quay đầu lại, phát hiện Mặc Liên Thành đã cầm đũa gặm lấy gặm để, không biết từ nơi nào chuyển đi ra, trước mặt hắn còn bày biện chén, phía trên chạy đến rượu, không khỏi để hắn giật mình. Còn có một điểm là, không phải nói ăn cơm sao? Tại sao lại uống lên rượu tới? Hắn cái này một do dự, bàn đồ vật đã đi gần một nửa. Mặc Liên Thành ăn đồ ăn tốc độ, nhất định có thể nói là lang thôn hổ yết. Gặp Tần Lĩnh một mặt giật mình qua đây, Mặc Liên Thành chủ động đem chén tiếp nhận, hai ba lần liền bắt đầu bới ra cơm. Đã từng tới nói, không, thậm chí nói như thế thời gian dài, Tần Lĩnh không chỉ một lần cùng Mặc Liên Thành cùng là một bàn ăn đồ ăn, nhưng là, chưa từng thấy Mặc Liên Thành ăn đồ ăn sẽ thất thố như vậy, đi qua tư thái như thế nào hình dung. Mặc kệ bất luận cái gì thời gian, hắn đều ưu nhã, dáng vẻ cử chỉ thong dong, rất có quý tộc công tử tác phong. Bất thình lình, Tần Lĩnh có chút lo lắng, làm sao ăn lên không có điểm phong độ. Cái này không quá giống chủ tử cá tính, có thể hay không chủ tử thật bị kích thích, tính tình đại biến. Cái này một suy nghĩ, thức ăn lại thiếu một nửa. Khúc Đản Nhi có chút đồng tình nhìn xem Tần Lĩnh ngẩn người. Nàng là chú ý không được hắn, ăn trước, chậm nửa điểm. Món ăn đều bị cướp sạch. Kỳ thật, nàng cũng không ngờ rằng, Thành Thành đối với nàng đối với món ăn, vẫn là như vậy chấp nhất, hắc hắc, rất có cảm giác thành tựu. Bỗng nhiên, nàng bất thình lình muốn phun, chỉ nghe Tần Lĩnh nói. Chủ tử, ngươi rất đói à, đúng, đúng, Mặc Liên Thành một câu có chút mơ hồ không rõ, trong miệng đều là đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia một đôi đũa, ngược lại cũng không ngừng qua. Một chút tiếp một chút gắp thức ăn. Tần Lĩnh giật mình, không đúng rồi, buổi sáng giữa trưa đều có ăn đồ ăn. Cuối cùng, chờ Tần Lĩnh lấy lại tinh thần mà, chuẩn bị xơi cơm, kết quả mới phát hiện. Chỉ còn lại có cơm, trên bàn món ăn, chỉ còn lại có trống đĩa, không, còn có chút món ăn nước. Mặc Liên Thành đã buông xuống bát đũa, đánh một chút no bụng ách, còn loại bỏ xỉa răng, tiếp lấy phất phất tay áo dài. Lại khôi phục hắn phong độ tư thái tuyệt đại, ra vẻ đạo mạo. Cách chương.